Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405. So tài một chút ai biến thái. Nguyệt phiếu 43 cộng. Chăn mắt lưới nhúc nhích đứng lên. Bất quá không phải lên chuẩn bị trước kiếm ăn, mà là lui về sau. Cao hơn 2 mét huyết tinh linh trong tay còn cầm một người. Cái này thể số lượng có chút lớn, đối chăn mắt lưới đến nói có thể công kích nhưng không cần thiết. Nó phải lui lại đi xem một chút tình huống. Chăn mắt lưới nửa xoay quanh đứng lên, màu vàng nâu làn da co vào đến cùng một chỗ, mô phỏng ánh nắng mà thành mờ nhạt sắc ánh đèn chiếu rọi trên người nó. Biến thành hào quang màu vàng kim nhạt, chỉ là thô sơ giản lược nhìn quả thực có giao long rung động. Trừ bỏ bắt đầu phát điên về sau, Bori tỉnh táo lại, hắn cuối cùng nuôi con cự mãng này nhiều năm, biết nó tập tính, hắn là chủ nhân, chăn mắt lưới sẽ không tùy tiện công kích nó. Rắn là động vật máu lạnh, cái này lãnh huyết là tự nhiên khách quan định ngữ, trên thực tế bọn chúng cũng nhận chủ người. Đương nhiên cái này phân biệt trình độ cùng phục tùng trình độ cùng động vật có vú không cách nào so sánh được. Huyết tinh linh dẫn theo Bori đi đến trước hàng rào xem xét. Một lớn một nhỏ hai cái cửa. Cửa chính cùng chuồng chó. Cửa nhỏ dài cùng rộng chỉ có khoảng 10 cm. Xem ra cửa chính là dùng lui tới bên trong nhét chó loại này đại thể hình đồ ăn. Cửa nhỏ thì là dùng để nhét chuột, gà vịt các loại tiểu hình thể đồ ăn. Cửa nhỏ mở ra. Cửa chính dùng thô thô khóa sắt khóa lại. Gặp này Bori buông lỏng rất nhiều. Này cửa nhỏ nhiều lắm có thể luồn vào hắn một cái chân đi. Căn bản không thể đem cả người hắn nhét vào, mà cửa chính ngược lại là có thể đem cả người hắn nhét vào. Thế nhưng là dây sắt không thể phá vỡ. Hắn tin tưởng không có chìa khóa đối phương mở không ra. Trên mặt hắn hoảng sợ tuyệt vọng đổi lại bình tĩnh. Hắn nói với Dương Thúc Bảo, Dương tiên sinh, ngươi nghe ta nói, ta thừa nhận ta dùng thu dưỡng chó đút con mãng xà này. Nhưng là này có vấn đề gì? Nếu như ta không xử lý bọn chúng, này một ít thu dưỡng chó hội lãng phí công cộng tài nguyên. Một khi chạy trốn tới dã ngoại sẽ còn trở thành chó lang thang nguy hại công cộng an toàn. Ta này kỳ thật tại làm chuyện tốt. Dương Thúc Bảo đi tới nghiên cứu dây sắt, nói ra, vậy ta dùng ngươi tới đút chăn cũng giống như vậy đạo lý. Ngươi còn sống lãng phí tài nguyên càng nhiều, với lại ngươi vẫn là cái tâm lý biến thái, càng uy hiếp công cộng an toàn. Bori phẫn nộ nói ra, nhưng ta là người, còn không bằng một con chó. Bori phẫn nộ nắm chặt quả đấm, hắn bỗng nhiên lại trầm tĩnh lại. Ta đã biết, Dương tiên sinh, ngươi là một tên chó nô. Ngươi đem chó xem so với người còn trọng yếu hơn. Thật sao? Ngươi cùng chó ở cùng một chỗ thời gian. Ngươi chọc giận ta chỉ có thể tăng tốc mình bị cho ăn tốc độ. Dương Thúc Bảo đánh gãy hắn lại. Nói, còn có, ta lần này trừng phạt ngươi cùng chó không quan hệ, mà là bởi vì ngươi không riêng biến thái còn trái với hiệp nghị. Dù cho ngươi thu dưỡng con thỏ tới đút chăn, thu dưỡng mèo tới đút chăn, thu dưỡng lợn dê tới đút chăn đều không được. Ngươi thu dưỡng động vật thời điểm là ký tên qua thu dưỡng điều lệ. Ngươi phải tôn trọng hợp đồng, hiểu chưa? Bori nhún nhún vai nói ra, ta liền không tôn trọng hợp đồng. Ta chính là muốn phá hư thu dưỡng điều lệ. Ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ? Ngươi không có cách nào đem ta làm vào bên trong đi. Ngươi biết điểm ấy, ngươi chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Dương Thúc Bảo đối huyết tinh linh gật gật đầu. Huyết tinh linh đi lên kéo khóa sắt nhìn một chút. Một cái áo thuật thi triển đi lên. So với Dương Thúc Bảo bàn tay còn lớn hơn khóa sắt ứng thanh mà ra. Là hắn biết huyết tinh linh có thể mở khóa. Tất cả tinh linh đều có cái này bản lĩnh. Lúc trước địa tinh cho hắn mở qua két sắt. Huyết tinh linh thân thể chặn Bori tầm mắt. Hắn không biết khóa mở ra. Dương Thúc Bảo cười hỏi hắn nói, ngươi nói ta mở không ra cái này khóa, vậy ngươi đoán ta là thế nào tiến vào nhà ngươi? Boris sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra không che giấu được sợ hãi. Ngươi, các ngươi là bò vào, từ lầu hai lật tiến đến. Đoán đúng, Dương Thúc Bảo gật đầu. Boris muốn cười, thế nhưng là Dương Thúc Bảo sau đó đem khóa sắt ném đi lôi ra dây sắt. Cửa mở, không không, Boris run rẩy bờ môi nhất thời nghẹt ngào. Chăn mắt lưới là có thể theo cái cửa này bên trong chui ra ngoài. Nhìn xem hoảng sợ đến vẻ mặt nhăn nhó Boris, Dương Thúc Bảo mặt lộ mỉm cười. Yên tâm, ta cùng ngươi không đồng dạng. Ta không phải biến thái cũng không phải sát nhân ma. Ta cho ngươi một cái tự cứu biện pháp. Đem chân từ cửa nhỏ bên trong nhét vào. Hấp dẫn chăn đến nuốt vào nó. Cửa nhỏ hội kẹp lại thân thể của ngươi. Nó không có cách nào đưa ngươi nuốt vào. Sau đó ngươi thỏa thích kêu cứu. Có lẽ sẽ có người tới cứu ngươi đâu. Nhanh đi, ngươi so với ta còn rõ ràng nó có nhiều đói. Ngươi ghi nhớ nhất định phải hấp dẫn nó nuốt vào chân của ngươi. Nếu không nó không có con mồi thế nhưng là hội chui ra ngoài đem ngươi người này làm con mồi. Không đợi Dương Thúc Bảo tiếng nói vừa ra, Boris đã nhanh nhanh ngồi xuống rút ra dây giày trói chặt ống quần đem chân từ cửa nhỏ luồn vào đi. Đối chăn mắt lưới đung đưa, Dương Thúc Bảo mang huyết tinh linh cùng chó lui về sau. Chăn mắt lưới chậm rãi tới lui mà đến. Boris kêu gào tuyệt vọng đứng lên. Ngươi là ác ma. Ngươi mới là biến thái. Ngươi cái này người Trung Quốc. Ngươi mới là cái đại biến thái. Chăn mắt lưới nhưng không có công kích. Mà là trước tiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Boris xem. Nuốt vào chân của ta a. Ngươi này ngu xuẩn. Đáng chết ngu xuẩn. Nuốt vào a. Khó chịu đầu. Khó chịu đầu, ta biết ngươi rất đói bụng, nuốt vào chân của ta ha. Boris đối nó dùng sức lắc lư chân đến hấp dẫn nó lực chú ý. Phòng ngừa nó phát hiện bên cạnh có cái có thể chui ra ngoài cổng to vò. Chăn mắt lưới cuối cùng bị lay động chân hấp dẫn, hé miệng theo chân bắt đầu nuốt đứng lên. Gặp này Dương Thúc Bảo rời đi tầng hầm, khép cửa phòng lại. Boris tới lần cuối một tiếng sụp đổ kêu thảm, tầng hầm cách âm hiệu quả tốt bao nhiêu hắn rõ ràng nhất. Dĩ vãng hắn tra tấn động vật thời điểm, không quản là chó kêu vẫn là lợn gọi, bên ngoài đều nghe không được. Hiện tại, tiếng kêu của hắn đồng dạng truyền không đến bên ngoài đi. Huyết tinh linh hỏi, nhường chăn ăn hết hắn. Dương Thúc Bảo lắc đầu, làm sao có thể... Không quản hắn chúng ta thế nào mang đi cẩu tử. Còn có trong phòng này có chúng ta giấu chân. Trên đường có theo dõi. Một khi xảy ra nhân mạng cảnh sát triển khai điều tra. Sợ rằng sẽ tra được chúng ta. Hắn đem điền viên chó lưu tại trong phòng khách. Cùng huyết tinh linh một lần nữa từ lầu hai lộn ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây hắn liền lái xe thẳng đến trạm cứu trợ. Tìm tới Ngô Thần Kiệt sau hắn nói ra, ta hối hận, con chó kia là một đám chó con mẫu thân, mất đi nó sau chó con nhóm hiện tại cảm xúc rất không ổn định. Lão Ngô ta phải đem con chó kia muốn trở về, một lần nữa cho hắn làm một con chó đi. Thu dưỡng đổi ý loại sự tình này rất bình thường, thường xuyên có người đem mèo chó đưa tới trạm cứu trợ sau đó lại hối hận muốn mang trở về. Ngô Thần Kiệt trợn trắng mắt nói ra, đi theo ta, ta biết Boris gia trụ nơi đó. Bọn hắn lái xe đến Boris nhà dưới tiểu lâu lại là nhấn chuông cửa lại. Là gõ cửa, bên trong tự nhiên không có người vừa đi vừa về đáp. Chỉ có một con chó nghe tiếng mà đến, đứng tại cửa phòng đằng sau đối bọn hắn dùng sức vẫy đuôi. Ngô Thần Kiệt nhìn một chút Boris xe bán tải lại nhìn một chút cầu tử sau nói lầm bầm. Gia hỏa này hẳn là không ra ngoài đi. Ngươi xem cái này ngoại môn là khóa trái. Hắn trong nhà, có lẽ ở phòng hầm bên trong cho hắn ăn sủng vật. Dương Thúc Bảo lắc đầu, lại là gõ cửa lại là hô người. đợi chừng mấy chục phút vẫn là không người đến mở cửa. Ngược lại là hàng xóm bị nhao nhao đến đánh điện thoại báo cảnh sát. Có cảnh sát chạy đến hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra. Ngô Thần Kiệt cho hắn xem giấy chứng nhận, sau đó nói liên lạc không được Bori tình huống. Thành nhỏ chị An không tốt, cảnh sát biết được Bori bình thường sống một mình sau cũng sợ. Liền tướng môn đem phá ra, bọn hắn vội vã đuổi vào phòng. Trong phòng vẫn như cũ không có người. Ngô Thần Kiệt chỉ hướng tầng hầm nói ra, có thể hay không ở phía dưới. Dương Thúc Bảo một ngựa trước mắt đẩy cửa ra nói ra, đi xuống xem một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.